Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1482, Thần Thú Dãy Dụa 4. Người đăng, HGS Ozimozese. Ngọc Lưu Ly rất muốn Bích Ngọc Quả. Thế nhưng là Ngọc Lưu Ly khẳng định lại. Đánh không lại thủ hộ thú. Cuối cùng khẳng định vẫn là đến Ninh Thư Thượng. Ninh Thư này trong lòng ngọa tào ngọa táo. Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư nói ra, kia là Bích Ngọc Quả, có thể luyện chế hôi hồn Bích Ngọc Đan, thế nhưng là chữa thương thần dược, có thể cải tử hồi sinh. Ninh Thư thờ ơ. Ngọc Lưu Ly vẻ mặt nhảy cẫng, hướng trên vách đá bay đi muốn bắt Bích Ngọc Quả. Vừa muốn đưa tay hái Bích Ngọc Quả, một đạo dao gió hướng Ngọc Lưu Ly tay chém tới. Ngọc Lưu Ly né tránh dao gió, dao gió đánh vào trên vách đá, lưu lại thật sâu ấn ký. Nếu như này dao gió đánh vào Ngọc Lưu Ly trên người, khẳng định làm Ngọc Lưu Ly chịu không nổi. Cửa động đứng một cái đại điêu, con mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly tay nắm lấy trên vách đá đột sờ khối nham thạch, thân thể huyền không. Đại điêu vỗ cánh hướng Ngọc Lưu Ly công tới. Ngọc Lưu Ly nắm trong tay lấy dao găm, cùng đại điêu đánh nhau. Ngọc Lưu Ly thực lực bây giờ rất yếu, đối mặt đại điêu công kích, tỏ ra rất cố hết sức. Ninh Thư vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn, chỉ cần Ngọc Lưu Ly không có nguy hiểm tính mạng, nàng liền lười nhác quản. Chỉ cần Ngọc Lưu Ly bất tử, nàng liền không sao. Đến nỗi Ngọc Lưu Ly là đứt tay đứt chân, vậy chuyện không liên quan đến nàng. Ngọc Lưu Ly thần sắc nghiêm túc quật cường, đau khổ kiên trì cũng không gọi Ninh Thư. Đã Ngọc Lưu Ly không cầu cứu, Ninh Thư liền không nhiều nòng nhàn sự. Ngọc Lưu Ly tay bị đại điêu uốn lượn bén nhọn miệng chim một mổ, lập tức máu me đầm đìa, đau đến Ngọc Lưu Ly rên khẽ một tiếng. Ngươi lại muốn xem kịch, ta liền đối ngươi không khách khí. Chấm ngoặc kép. Ngọc Lưu Ly sắc mặt trắng bệch hướng Ninh Thư quát, cái này thần thú hẳn không phải là hoa khổng tước, mà là con cóc, đâm một chút, mới nhảy một chút cũng không có thân là khế ước thần thú tự giác. Ninh Thư bay về phía Ngọc Lưu Ly, một chân đá văng đại điêu, ôm Ngọc Lưu Ly, eo, Bích Ngọc Quả. Ngọc Lưu Ly nhắc nhở Ninh Thư, Ninh Thư ôm Ngọc Lưu Ly vòng eo, bay về phía Bích Ngọc Quả. Đại điêu tại không trung vỗ cánh run rẩy, đoán chừng là Ninh Thư trên người thần thú uy áp làm hắn có chút chịu không được. Bất quá nhìn thấy Ninh Thư muốn hái Bích Ngọc Quả, vẫn là hung hoành hướng Ninh Thư tiến lên. Ninh Thư vung tay lên, đem bay tới đại điêu quạt bay, tháo xuống hai viên Bích Ngọc Quả, hướng đại điêu nói ra, năm viên Bích Ngọc Quả, ta cho ngươi lưu lại ba viên. Đại điêu kêu to một tiếng, không dám tới gần. Ninh Thư ôm Ngọc Lưu Ly bay đến trên mặt đất. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư mặt có chút ngây người. Ninh Thư buông lỏng ra Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly lập tức trở về thần, lấy qua Ninh Thư trong tay Bích Ngọc Quả. Bích Ngọc Quả nắm ở trong tay thấm lạnh vô cùng, rất dễ chịu. Rõ ràng năm viên Bích Ngọc Quả, người vì cái gì chỉ hái hai viên? Ngọc Lưu Ly có chút tức giận chất vấn nói, tay của nàng bị đại điêu mổ đả thương, mới lấy tới hai viên Bích Ngọc Quả, ta vì cái gì muốn đem năm viên đều hái được? Ninh Thư cả lơ phất phơ nói, ta chỉ là cam đoan ngươi không chết, cũng không có nói cái gì sự tình đều giúp ngươi làm. Ngươi rõ ràng có thể cầm tới năm viên Bích Ngọc Quả, vì cái gì còn muốn lưu ba viên? Ngươi cũng không phải đánh không lại đại điêu. Ngọc Lưu Ly rất không vui, người không phải thần thú a, liền một cái không thể biến hóa chim đều đánh không lại, không cần kích thích ta, đã có hai viên Bích Ngọc Quả, đừng không biết đủ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngọc Lưu Ly hít một hơi thật sâu, cái này chim chết rốt cuộc có biết hay không Bích Ngọc Quả chân quý cỡ nào, cũng chỉ cầm hai viên, người rốt cuộc có biết hay không Bích Ngọc Quả giá trị? Hồi hồn Bích Ngọc Đan là có tiền mà không mua được đồ vật. Ngọc Lưu Ly cảm thấy chính mình định bị cái này xòa điểu làm tức chết. đã trân quý như vậy. Có thể được đến 2 viên đã không tệ. Ninh Thư tùy ý nói. Ngọc Lưu Ly hít một hơi thật sâu. Nên không phải ngươi xem con kia đại điểu, giống như ngươi là con chim liền thủ hạ lưu tình đi. Thế giới của chúng ta là cường giả vi tôn. Không có cái gì thủ hạ lưu tình. Cách nói, Ninh Thư nhìn Ngọc Lưu Ly. Ta làm như vậy, là bởi vì ta khó chịu. Ta khó chịu, nhìn thấy ngươi khó chịu ta liền thoải mái. Ngọc Lưu Ly, nàng đây là làm cái gì nghiệt? Nhà khác khế ước thú đều là đáng yêu manh manh. Đát, liền khế ước của nàng thú là một cái gai đầu. Ngọc Lưu Ly cảm giác tương đương khó chịu. Nói ra, mặc kệ như thế nào chúng, ta đều đã khế ước. Chúng ta chính là một thể. Ích lợi của chúng ta là cộng. Đồng, ta nhỏ yếu đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Nếu như ta vẫn luôn nhỏ yếu, ngươi liền muốn vẫn luôn bảo hộ ta. Ngọc Lưu Ly hẳn là cùng Hoa Khổng Tước nói rõ. Ràng, thẳng thắn nói một chút. Ninh Thư nói ra, nếu như ngươi nguyện ý hủy bỏ khế ước, ta khẳng định thái độ đối với ngươi tốt vô cùng. Ngọc Lưu Ly băng bó lấy vết thương. Nói ra, ta căn bản cũng không tin tưởng. Ngươi, nếu quả như thật giải trừ khế ước, ngươi khẳng định sẽ giết ta. Mệnh của ta cũng bóp tại trong tay của ngươi. Ngươi muốn giết ta liền giết. Ta rất khó chịu. Ninh Thư trực tiếp nói. Ta không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Sử dụng khế ước lực lượng giết ngươi. Ta đã nói rồi. Chúng ta là đồng bạn. Là lợi ích thể cộng đồng. Ngọc Lưu Ly rất là bất đắc dĩ giải thích. Ninh Thư, mệnh của ta đều bóp tại trong tay của ngươi. Ngươi cùng ta nói đồng bạn. Nếu như ngươi thật coi ta là thành đồng bạn, chỉ ít hẳn là đổi một cái khế ước phương thức, ít nhất là bình đẳng khế ước. Như thế nào? Ninh Thư hướng Ngọc Lưu Ly nói ra. Dù sao cũng phải có điểm thành ý đi. Ngọc Lưu Ly biểu tình càng bất đắc dĩ. Ta căn bản cũng không biết hẳn là tại làm sao một lần nữa khế ước. Gặp được cái này Hoa Khổng Tước, Ngọc Lưu Ly đánh không lại hắn, liền ngựa chết chữa như ngựa sống. Dứt khoát khế ước bị. Không nghĩ tới liền khế ước thành công. Nguyên lai Ngọc Lưu Ly là một cái không thể tu luyện phế vật. Nhưng là làm đại gia tộc con cái, khẳng định biết phương pháp tu luyện cùng khế ước linh thú. Phương pháp chính là Ngọc Lưu Ly cũng không nghĩ tới liền khế ước thành công. Đoán chừng là nàng người xuyên Việt linh hồn tương đối cường đại, mới có thể đè lại thần thú. Bất quá khế ước thời điểm, Ngọc Lưu Ly cũng rất thống khổ. Thật giống như tại quỷ môn quan thượng đi một lượt, thật vất vả mới khế ước một cái thần thú. Làm sao có thể hủy bỏ hoặc là thay đổi khế ước. Cái này Hoa Khổng Tước tâm không cam tình không nguyện, chỉ có thể khế ước ngăn chặn hắn. Đợi đến nàng cường đại, Hoa Khổng Tước còn không thần phục nàng sao? Ninh Thư đối với Ngọc Lưu Ly nói không biết nên giải thích như thế nào trừ khế ước cách nói khịt mũi coi thường. Ngọc Lưu Ly cần lực lượng bảo vệ mình. Người ủy thác muốn tự do khống chế vận mệnh của mình. Cho nên Ngọc Lưu Ly cùng Khổng Lâm mâu thuẫn chỉ có giải trừ khế ước mới có thể biến mất. Ninh Thư hiện tại có điểm nhức cả trứng. Hiện tại có trứng là thật đau. Nếu như nàng vẫn luôn không thể hủy bỏ khế ước, đợi đến Ngọc Lưu Ly cường đại, vạn nhất đem nàng xóa bỏ nha, nhiệm vụ của nàng liền thất bại. Thất bại liền muốn liên tục làm 6 cái. Ninh Thư rất khó chịu, phi thường khó chịu, Ngọc Lưu Ly cũng khó chịu, phi thường khó chịu. Rõ ràng có thể nhận được 5 viên bích ngọc quả, nhưng là hiện tại chỉ có 2 viên. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư thư hùng chớ phân biệt mặt, yên lặng nhắc nhở chính mình không nên tức giận. Đợi đến nàng cường đại, nhất định khiến cái này cao ngạo thần thú quỳ gối trước mặt mình. Hiện tại nàng không phải liền là yếu một chút nha. Hết chương.